Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2834, đánh vỡ lồng giam. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn trong đầu hiện lên một đạo linh quang, mơ hồ nghĩ tới điều gì nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, trời xanh thượng lóng lánh phù văn, đã hội tụ thành một mảnh hừng hực sáng chói cấm chế hải dương, nhấc lên cơn sóng gió động trời, như là biển gầm từ trên trời giáng xuống, hướng lấy võ đạo bản tôn trùng kích tới đây oanh long long. Chỉnh phiến thiên địa cũng không có thể gánh nặng, không ngừng run rẩy, đất rung núi chuyển. Trên mặt đất vô số ngọn núi cổ thụ, tại sóng lớn quét sạch cọ rửa bên dưới, trong nháy mắt sụp đổ bao phủ. Cái mảnh này phù văn sóng lớn mặc dù là hướng về phía võ đạo bản tôn mà đến, nhưng ở phía dưới vô số La Sát tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Phần đông La Sát tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, không chỗ có thể trốn, thần sắc tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trước người U Minh Bảo Giám đột nhiên thay đổi mặt kính, nhắm ngay trước mặt mà đến phù văn sóng lớn. U Minh Bảo Giám lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một cái u ám kinh khủng độc nhãn, trong đôi mắt đồng tử hiện ra quỷ dị huyết quang. Đột nhiên, độc nhãn trong bắn ra ra một đạo huyết quang, hướng lấy trước mặt mà đến phù văn sóng lớn phóng đi. Đạo này huyết quang cùng che khuất bầu trời phù văn sóng lớn so sánh với, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng tựa như một thanh huyết sắc trường đao, đem phù văn sóng lớn xé rách chém thành hai nửa. Vô số phù văn tan vỡ, vẫn không có thể hàng lâm xuống, liền hóa thành hư vô. U Minh Bảo Giám thượng tán phát ra huyết quang quá mức đáng sợ, phá vỡ phù văn sóng lớn, lực lượng nhưng không suy kiệt hướng lấy bao la vô biên trời xanh chém tới. Xì xì xì, giống như là một thanh huyết sắc trường đao xẹt qua phiến đá truyền ra một hồi chói tai động tĩnh. Huyết quang theo ngay phía trên không ngừng lan tràn, thẳng đến trời xanh phần cuối, ở trên trời thượng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Huyết quang những nơi đi qua, vô số phù văn tan vỡ, hào quang ảm đạm. Theo thời gian chuyển rời, U Minh Bảo Giám thượng cái kia một vòng huyết quang dần dần phai nhạt cuối cùng biến mất. Huyết quang lực lượng cũng tùy theo suy kiệt. Lần này công kích hao hết U Minh Bảo Giám trong cái kia một tia huyết mạch lực lượng, U Minh Bảo Giám mất đi chèo chống, một lần nữa rơi vỡ rơi trên mặt đất biến thành một mặt u ám cũ kỵ tấm gương. Võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, một lần nữa đem U Minh Bảo Giám thu hồi lại. Ngay tại vừa mới cái này trong chốc lát, hắn đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Nếu là hắn suy đoán không sai, U Minh Bảo Giám trong huyết mạch có lẽ đến từ chính Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Ban đầu ở quỷ giới Cửu U Chi Uyên ở bên trong, Phạm Thiên Quỷ Mẫu tỉnh lại từng từ trong cơ thể của hắn, đem U Minh Bảo Giám lấy ra một lần, sau đó lại đưa vào trong cơ thể của hắn. Lúc ấy, võ đạo bản tôn cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay hồi tưởng lại, phải là cái kia một lần, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đem nàng một đám huyết mạch lưu tại U Minh Bảo Giám lên. Phạm Thiên Quỷ Mẫu mục đích chỉ sợ sẽ là muốn nhờ tay của hắn, đến đánh vỡ Cửu U tội địa gông xiềng. Hắn bị truyền tống đến Cửu U tội địa cũng không phải là ngoài ý muốn. Chỉ có lấy đại đế chi huyết thúc dục U Minh Bảo Giám, mới có thể phá vỡ cái này phiến thiên địa cấm chế. Tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, trời xanh truyền tới đến một hồi rạn nứt thanh âm. Võ đạo bản tôn ngửa đầu nhìn lại, góc truyện audio.com. Chỉ thấy trời xanh thượng cái kia vết máu chung quanh, dần dần hiện ra một đạo vết sách nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn, rậm rạp chẳng chịt rất nhanh liền che kín chỉnh phiến thiên không. Chỉnh phiến thiên địa tan vỡ sắp tới. Phía dưới vô số La Sát tộc vọng lấy một màn này, có kích động, có tin mừng vui mừng, có mờ mịt cũng có tâm thần bất định. Bọn hắn thế thế đại đại bị nhốt hơn thế, hôm nay chứng kiến chỗ này thiên địa tù lung nghiền nát chính mình sắp sửa khôi phục thân tự do, trong lòng tự nhiên kích động, hưng phấn. Nhưng cùng lúc đó, phần đông La Sát tộc một chiều thoát khốn, lại không biết đem muốn đi đâu tiền đồ xa vời. Cửu U tội địa nghiền nát tất nhiên sẽ kinh động phụng thiên giới. Bọn hắn dù sao từng là phụng thiên giới nhốt tội linh. Hôm nay, đắc tội phụng thiên giới, 3000 giới tuy lớn, ở đâu có bọn họ nơi an thân. Phụng thiên giới đuổi giết sẽ bằng mọi cách. Bọn hắn ở kiếp này tộc nhân, đối với 3000 giới tràn đầy không biết coi như là chạy trốn cửu U tội địa, lại có thể chạy ra rất xa. Đại nhân, mời cứu cứu chúng ta, cho ta tộc chỉ dẫn một cái phương hướng. Các vị La Sát tộc vương giả cuối cùng vẫn còn nhìn về phía võ đạo bản tôn, nhao nhao quỳ lại xuống. Cửu U tội địa dù sao cũng là vị này quỷ giới sứ giả đánh vỡ, chỗ này tội địa La Sát tộc tương lai vận mệnh cũng chỉ có thể giao phó tại vị này quỷ giới sứ giả trên người. Bất luận theo tu vi cảnh giới lên, chiến lực lên, còn là quỷ giới sứ giả thân phận, chỉ có vị này áo bào tím nam tử có tư cách đến thống lĩnh bọn hắn. Theo ý nào đó bên trên mà nói, vị này quỷ giới sứ giả chính là bọn họ ở kiếp này Cửu U đại đế. Nhìn qua phần đông La Sát tộc chờ đợi ánh mắt, võ đạo bản tôn trầm mặc không nói. Bất luận bởi vì cựu U Tố Nữ, hoặc là Phạm Thiên Quỷ Mẫu, võ đạo bản tôn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tùy ý đám này La Sát tộc tự sinh tự diệt. Huống chi, bọn này La Sát tộc thoát khỏi cựu U tội địa giam cầm, như là tiếp tục tu luyện, đợi một thời gian, vô cùng có khả năng gặp ra đời chuẩn đế, thậm chí là đế cảnh cường giả. Bọn này La Sát tộc tiến hành khống chế cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Chỉ bất quá, đều muốn đem bọn này La Sát tộc dàn xếp xuống, thoát khỏi Phụng Thiên giới đuổi giết cũng không dễ dàng. Bọn này La Sát tộc mấy lấy ức mà tính, là một cái khổng lồ tộc quần, trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm kiếm một chỗ giới trước mặt dàn xếp bọn hắn, còn không bị người phát hiện. Thiên Hoang Tông nếu là đem bọn này La Sát tộc thu lưu lại, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Võ đạo bản tôn ánh mắt lơ đãng lướt qua cựu U Tố Nữ tượng đá, đột nhiên trong lòng khẽ động nghĩ đến một cái nơi đi. Oanh long long, nhưng vào lúc này, cái này phiến thiên địa cũng nhịn không được nữa, trên bầu trời truyền đến một hồi nổ vang nổ mạnh, trời xanh hóa thành vô số mảnh vỡ, nhao nhao rơi xuống. Cửu U tội địa triệt để sụp đổ, võ đạo bản tôn theo lúc trước vị kia nam tử trẻ tuổi trong túi chữ vật tế ra một chiếc cổ điển tiên thuyền, nhìn qua lòng bàn tay lớn nhỏ, lại vô cùng tinh xảo, chiều cao 9 tầng. Thần thức thăm dò vào chiếc này tiên trong đò, liền sẽ phát hiện chiếc này tiên thuyền bên trong không gian to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. gocchuyenaudio.com Chiếc này tiên thuyền tại chế tạo luyện chế trong quá trình, chẳng những dung nhập giới tử nạp tu di đạo pháp, vẫn sáp nhập vào một quả đế cảnh cường giả thế giới mảnh vỡ. Cái này có thể là đại thủ bút, thế giới mảnh vỡ, liền đế cảnh cường giả đều cầu còn không được. Chẳng qua là chế tạo một chiếc tiên thuyền, liền dung hợp một quả có thể thấy được xa hoa. Cũng đúng là như thế, mới chế tạo ra như vậy hy hữu một kiện phi hành loại bảo vật. Không chút nào khoa trương mà nói, chiếc này tiên thuyền giống như là một cái thế giới khác. Võ đạo bản tôn đem chiếc này tiên thuyền lấy ra tế ra 6 đạo hỏa diễm, cưỡng ép xóa sạch lên bên trên thần thức ấn ký, ném ở giữa không trung. Lên thuyền, võ đạo bản tôn vung tay lên, không nói thêm gì. Các vị La Sát tộc bị võ đạo bản tôn cứu tự nhiên đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, nhao nhao khởi hành, hướng lấy tiên thuyền bay đi. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn võ hồn cùng tiên thuyền cũng thành lập lên một tia liên hệ. Ồ, võ đạo bản tôn tự hồ phát hiện cái gì, ý niệm khẽ động. Chiếc này tiên thuyền thượng mỗi cái gian phòng, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khổng lồ lực hút, giống như là từng cái một là động mãi mãi không đáy, kéo dắt lấy chung quanh La Sát tộc. Loại này đạo pháp cũng chính là chiếc này tiên thuyền thần kỳ chỗ. Cái này không chỉ là một kiện phi hành linh bảo, còn có thôn phệ dung nạp tác dụng, thậm chí có thể dùng để chiến đấu. Tại võ đạo bản tôn thần thức thúc dục xuống, mấy lấy ức kế La Sát tộc hóa thành một mỗi cái quang điểm, như cá giết sang sông, nhao nhao tràn vào tiên trong đò. Cách chương